Tiên Hồng Lộ, chương 476, Lôi Đình Chém Giết, góc truyện audio.com, khô lâu huyết thư trong tay Dương Phàm rõ ràng càng thêm đáng sợ hơn so với thứ trong tay Trúc Phong, chỉ vẻn vẹn một tiếng giống to liền khiến huyết lãng trong phạm vi trăm trượng yên ổn bất động. Ngô hống, ngay sau đó, hai đầu khô lâu dữ tợn được khảm trên khô lâu huyết thư này bắn ra hai vệt huyết quang u ám, đảo qua huyết lãng trong phạm vi trăm trượng. Vù vù, trong khoảnh khắc huyết lãng quay cuồng đầy trời hóa thành một lốc xoáy màu máu tràn vào trong khô lâu huyết thư trên tay Dương Phàm. Không chỉ huyết lãng, ngay cả tất cả khô lâu cùng lệ quỷ màu máu trong khu vực này đều bị điên cuồng kéo vào. Những lệ hồn huyết quỷ cùng khô lâu màu máu này gần như không có chút kháng cự nào theo lốc xoáy màu máu cùng nhau tràn vào trong khô lâu huyết thư. Chỉ có hai khô lâu màu máu cấp bậc Nguyên Anh xuất hiện vài tia dãy giụa vẫn như cũ bị kéo vào lốc xoáy. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trúc Phong cùng nam tử Nguyên Anh họ Đàm lộ vẻ hoảng sợ kinh khủng. Hai người nhìn chằm chằm khô lâu huyết thư trong tay Dương Phàm, khiếp sợ tới cực điểm, đứng ngây người tại chỗ nhất thời không có phản ứng. Dương Phàm cũng bị cảnh tượng này làm rung động, lốc xoáy màu máu tràn đầy điên cuồng khởi động trước người, khô lâu huyết thư trong tay lộ ra vẻ trầm trọng. Kia kia, đúng là huyết cấm luyện ngục thư chân chính. Sắc mặt Trúc Phong trắng bệch nhìn chằm chằm khô lâu huyết thư trong tay Dương Phàm, không ngờ ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Hai bản khô lâu huyết thư vẻ ngoài nhìn rất tương tự, nhưng cũng có một chút khác biệt. Đầu tiên là độ dày, khô lâu huyết thư của Dương Phàm so với Trúc Phong dày gấp đôi có dư. Mà hai đầu khô lâu được khảm trên huyết thư trong tay Dương Phàm thì dữ tợn khủng bố phát ra uy áp cấm kỵ, mà Trúc Phong chỉ vẻn vẹn có được vài phần uy thế, khuyết thiếu thần vận chân chính. Một điểm nữa là tài liệu. Khô lâu huyết thư của Dương Phàm phong cách cổ xưa trầm trọng tàn mát ra khí tức quỷ dị xa xưa. Điều này sao có thể? Huyết cấm luyện ngục thư là chí bảo huyết ma đạo ta, vì sao lại xuất hiện trên tay ngươi? Nam tử Nguyên Anh họ Đàm không khỏi kinh hô chất vấn. Ánh mắt hai người nhất tề nhìn chằm chằm huyết cấm luyện ngục thư lộ ra vẻ tham lam kích động, ánh mắt không ngờ không rời đi. Còn không mau thu hồi hàng nhái trong tay ngươi? Nam tử Nguyên Anh họ Đàm đột nhiên nhắc nhở, lúc này Trúc Phong mới tỉnh ngộ. Lập tức bấm tay niệm thần chú, khô lâu huyết thư trong tay dừng lại, nhưng bất kể như thế nào cũng không thu lại được huyết lãng cùng huyết quỷ khô lâu kia. Vù vù, chỉ giây lát khô lâu huyết thư trong tay Dương Phàm đem huyết hải không gian nguyên bản tồn tại toàn bộ hút đi. Mà huyết thư trong tay Trúc Phong lập tức ảm đạm không ánh sáng, bị thu vào trong túi chữ vật. Khô lâu huyết thư trong tay Dương Phàm trở về yên lặng, bất kể hắn quán chú pháp lực thế nào cũng không có một tia phản ứng. Hừ, một tu sĩ bảng môn như ngươi cũng muốn khống chế pháp bảo thông linh trong truyền thuyết của huyết ma đạo. Nam tử Nguyên Anh họ Đàm cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Trúc Phong, trong mắt hai người lộ ra tham lam sát ý càng dày đặc. Giết chết người, góc truyện audio.com, này, cướp lấy huyết cấm luyện ngục thư. Nếu có thể giao vật này cho gia gia ta, có lẽ có thể khiến người trở thành đứng đầu ba đại tu sĩ, ngày sau huyết luyện tông quét ngang 13 nước xung quanh, sẽ thông suốt không trở ngại. Trúc Phong lộ vẻ hưng phấn, sát ý càng đậm, Dương Phàm thu hồi khô lâu huyết thư cười tủm tỉm nhìn về phía hai người này. Các ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút phải như thế nào chạy trối chết trong tay Dương Mỗ, có lẽ càng thực tế một chút. Nghe lời ấy, sắc mặt Trúc Phong cùng nam tử Nguyên Anh họ Đàm đều cứng đờ. Hai người chợt lạnh trong lòng, mất đi huyết cấm luyện ngục thư hàng nhái, bọn họ căn bản không thể chống lại Dương Phàm, dường như chỉ có kết cục chạy trối chết. Chúng ta tuyệt đối khó chiến thắng người này, không bằng trước tiên về Tấn Quốc báo việc này lên đại trưởng lão, chỉ cần lão nhân gia tự mình đến đây, chém giết một tên Nguyên Anh nho nhỏ, dễ như trở bàn tay. Nam tử Nguyên Anh họ Đàm vội dùng thần thức truyền âm. Hai người nhìn nhau tâm sinh ý rút lui. Ha ha, muốn chạy trốn, Dương Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt một mảnh lạnh băng, sát ý như biết thành chất. Bá, trong tay hắn đột nhiên có thêm một bức sơn thủy họa quyển phong cách cổ xưa. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến hóa, hai người Trúc Phong tiến vào trong một nơi non xanh nước biếc u tĩnh. Cảnh vật bốn phía giống như tiên cảnh, xa xa núi xanh liên miên, dung nhập vào cuối chân trời, ở gần nước biếc chảy dài, hai bờ sông có thể thấy được rừng đào, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi hoa đào. Không tốt, chúng ta bị hút vào ảo cảnh. Nam tử Nguyên Anh họ Đàm sắc mặt đại biến, hai người đều triển khai thần thông, muốn phá trừ thế giới ảo cảnh này. Dương Phàm cầm pháp bảo thế giới trong tranh trong tay, trong mắt lóe hàn quang. Tuy nhiên, hắn ít nhất phải phân ra 8 phần tâm thần mới có thể khống chế vật này vây khốn hai người. Giao cho ngươi, Dương Phàm nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề, phía sau hắn xuất hiện một thanh niên lãnh khốc ma khí dày đặc. Chính là Thạch Thiên Hàn, vút, thân hình Thạch Thiên Hàn chợt lóe, bay về phía hai người đang hãm thân trong ảo cảnh. Không tốt, hai người Trúc Phong cũng cảm thấy được sát ý và hàn ý lạnh băng thấu xương, thần thức đảo qua có thể nắm lấy một ít manh mối. Đi chết đi, trong tay Thạch Thiên Hàn xuất hiện một thanh trường kiếm dữ tợn bá đạo, ở phần mũi lộ ra răng nhọn như cuộn sóng, nơi tay cầm cong cong như vuốt rồng. Thanh kiếm này tản mát ra khí kim duệ thẳng lên tận trời, lại bao hàm khí ma đạo bá giả. Ma Hoàng kiếm lợi bảo công kích đỉnh cấp đã trải qua hai lần rèn luyện, tiêu phí vô số tài liệu đỉnh cấp. Giá trị thanh kiếm này ít nhất là gấp 10 pháp bảo đỉnh cấp cùng cấp bậc so với cổ bảo bình thường còn quý báu hơn. Hô suy, Thạch Thiên Hàn đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu đen xoay tròn rít gào giống như một con hắc long đánh trúng thế giới trong tranh. Crack, thế giới trong tranh dưới lực lượng cường đại như thế trực tiếp hỏng mất, hai người lập tức khôi phục thanh tỉnh. Tuy nhiên, bọn họ muốn trốn tránh, rất khó, gần như là trong. Góc truyện audio.com, khoảnh khắc sinh tử, đinh đang, đột nhiên, một tiếng động kinh sợ linh hồn từ cái chuông màu đồng trong tay Dương Phàm truyền đến. Hai cường giả Nguyên Anh tâm thần bỗng nhiên cứng đờ. Phốc, suy, đầu tiên là nam tử Nguyên Anh họ Đàm bị một kiếm xuyên qua ngực, kiếm khí tàn sát bừa bãi rít gào ẩn chứa lực phá hoại cường đại của lợi bảo công kích cùng cửu U Ma công lập tức xé thân thể của hắn tan thành mảnh nhỏ. Ngay cả pháp bảo phòng ngự trên người hắn cũng bị xé nát ra làm nhiều mảnh. Nam tử Nguyên Anh họ Đàm gần như không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp bị miểu sát, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy thoát. Gần như ngay sau đó, kiếm khí hủy diệt như hắc long rít gào kia chém trúng Trúc Phong. Pháp bảo phòng ngự của Trúc Phong ngưng kết ra vết máu cùng huyết diễm như nòng nọc, phát ra tiếng rung động ô ô kinh sợ run rẩy. Nhưng vẫn như trước không kiên trì được bao lâu, vòng phòng ngự bảo hộ phát ra một tiếng crack, kiếm khí còn thừa chém thân thể hắn thành hai đoạn. Phốc, máu thịt văng khắp nơi, thi thể văng tung tóe, thê thảm vô cùng. Vút, ô, một Nguyên Anh nhỏ màu máu sắc mặt trắng bệch từ thi thể bắn ra, bá một tiếng, lóe ra ngoài vài chục trượng, muốn bỏ chạy. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng tay trái lên. Bỗng nhiên thân thể Nguyên Anh nhỏ màu máu kia cứng đờ, dãy rủa trong hư không, nhưng rất nhanh bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Vút, Thạch Thiên Hàn bay về phía Nguyên Anh nhỏ màu máu, đưa tay ra nắm vào trong tay, sau đó biến mất không thấy. Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn liên thủ, lôi đình chém giết một cường giả Nguyên Anh, bắt một Nguyên Anh khác. Toàn bộ quá trình nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong thời gian 4-5 hô hấp ngắn ngủi. Chỉ 5 hô hấp có thể diệt sát hai cường giả Nguyên Anh, cho dù là Nguyên Anh đại tu sĩ có làm được hay không, cũng không ai biết được. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, là sự phối hợp hoàn mỹ giữa bản tôn cùng phân thân của Dương Phàm. Bất kể là bản tôn hay là phân thân đều có thực lực áp đảo Nguyên Anh trung kỳ bình thường. Từ sau khi trở về Bắc Tần, lần đầu tiên Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn liên thủ, lôi đình đánh chết cùng cấp bậc sạch sẽ lưu loát. Đợi sau khi Thạch Thiên Hàn tiến vào tiên hồng không gian, Dương Phàm thu thập chiến lợi phẩm còn lại của hai người. Chỉ tiếp hai món pháp bảo phòng ngự không tầm thường này. Dương Phàm liếc mắt nhìn mảnh vụn pháp bảo ở trên đất có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, uy lực Ma Hoàng kiếm vượt xa dự đoán trước của hắn, có được năng lực phá giáp cường đại. Không hổ là lợi bảo công kích mà hắn tiêu tốn vô số tâm huyết cùng một đống lớn tài liệu đỉnh cấp. Đồng thời, Dương Phàm lại quan sát huyễn linh hấp huyết xà tiên, sau khi trải qua một phen hấp thu, cấp bậc của nó mơ hồ đạt tới gần pháp bảo cửu phẩm. Một trận đại chiến khiến Dương Phàm thu hoạch không ít, tâm thần tiến vào tiên hồng không gian, Dương Phàm nhìn Nguyên Anh nhỏ màu máu bị Ti Ti Di phong cấm ở trong một thủy tinh cầu màu trắng. Nguyên Anh của Trúc Phong bị phong cấm, một đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Dương Phàm. Nhưng trong mắt hắn càng nhiều vẫn là sợ hãi không yên. Trúc Không, góc truyện audio.com, tử, Dương Phàm vẻ đầy ý cười nhìn hắn, lấy khô lâu huyết thư ra, hỏi. Người thành thật trả lời, tránh phải chịu nỗi khổ luyện hồn. Không đợi Dương Phàm hỏi, Trúc Phong này liền nói. Đây là huyết cấm luyện ngục thư được ghi lại trong truyền thuyết của huyết ma đạo, có thể thu thập lực lượng của hồn phách vật chết máu tu sĩ, cũng có thể lớn mạnh bản thân. Tuy nhiên, vật này ít nhất phải là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của huyết ma đạo mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Về phần bản lúc trước của ta, chỉ là hàng nhái, uy năng chỉ có 2/10 hàng thật. Không phải tu sĩ huyết ma đạo, là nhất định không thể sử dụng. Dương Phàm lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì huyết cấm luyện ngục thư này là pháp bảo thông linh trong truyền thuyết còn cao hơn cổ bảo một bậc. Nếu ngươi muốn luyện chế và khống chế ít nhất cần có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Trúc Phong giải thích, vật này, đúng là pháp bảo thông linh trong truyền thuyết. Dương Phàm không khỏi tặc lưỡi, khó trách lúc trước hắn nhiều phen luyện hóa, không có phản ứng gì càng không thể sử dụng. Ở Bắc Tần, gần vạn năm qua dường như chưa từng nghe qua manh mối có liên quan đến pháp bảo thông linh. Sau đó, Dương Phàm lại hỏi mấy vấn đề, Trúc Phong đều biết là trả lời. Được, ngươi rất thức thời, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Dương Phàm đem thủy tinh cầu màu trắng giam cầm Trúc Phong vào trong kho hàng tiên hồng. Hắn hiểu được thân phận Trúc Phong này đặc thù, là cháu của Nguyên Anh đại tu sĩ, không thể dễ dàng đánh chết. Bằng không một khi hắn chết đi, hồn bài để trong tông môn vỡ ra, đến lúc đó toàn bộ Ngư Dương quốc chỉ sợ đều không thể chịu nổi lửa giận của đại trưởng lão huyết luyện tông. Vút, Dương Phàm hóa thành một tia sáng màu lục bạc nhạt bay về phương bắc Ngư Dương quốc. Ngay khoảnh khắc Thạch Thiên Hàn tấn công cường giả Nguyên Anh của huyết luyện tông. Ngư Dương quốc Ma Dương tông, trong đại điện ma vân quanh quẩn, ra tay rồi, ngươi rốt cục không kìm nổi sử dụng cửu u ma công. Lão già hắc bào hai tay chắp sau lưng, giọng điệu mang theo vài tia nghiền ngẫm. Truyền lệnh xuống, cho quỷ huyễn tông lập tức động thủ. Bỗng nhiên, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, giọng lạnh băng truyền tới một phía khác đại điện. Ngay tại khoảnh khắc nam tử Nguyên Anh họ Đàm chết đi. Crack, trong một mật thất cấm chế trùng trùng của huyết luyện tông, một hồn bài màu mặc ngọc bỗng nhiên vỡ ra, xúc động cấm chế xung quanh. Rất nhanh, một lão giả khô gầy bế quan tĩnh tọa lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn hồn bài vỡ nát kia kinh hô. Đàm trưởng lão ngã xuống, Đàm trưởng lão ngã xuống, tin dữ này rất nhanh rơi vào tay cao tầng huyết luyện tông, khiến cho một mảnh chấn động. Bởi vì, đây là vị trưởng lão Nguyên Anh đầu tiên của huyết luyện tông ngã xuống trong vòng trăm năm gần đây. Mà đây cũng là tu sĩ Nguyên Anh đều Dương Phàm đích thân giết chết từ khi trở về Bắc Tần. Cách chương.